Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, Hồng Nhan. Ui ui ui, cái này là tỷ ta được không? Tào Dương bất mãn, tỷ tỷ ngươi. Tô Dương giật mình nhìn lấy Tào Hương Hoa, nói, còn trẻ như vậy, được được. Người bộ kia đối phó phổ thông tiểu cô nương biện pháp đối với ta tỷ không dùng. Tào Dương, Tào Hồn, hai huynh đệ đi tới. Tô Dương tức giận nói, ta cái này phát ra từ đáy lòng ngôn ngữ. Người muội muội, a không, tỷ tỷ ngươi nhất định có thể hiểu ta. Tào Dương hừ một tiếng nói, ngươi cũng đừng đánh ta tỷ chú ý. Ngươi tuyệt đối là không giải quyết được. Tô Dương im lặng nói, ngươi nghĩ đến đi đâu? Ta đối Hương Hoa tỷ tỷ chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi. Tào Dương nói như thế giả, quỷ đều không tin. Tào Hồn hỏi, đại tỷ tìm chúng ta có chuyện gì sao? Không sai, Tào Hương Hoa tuổi tác thậm chí muốn so Tào Hồn đều lớn hơn. Hiện nay đã 35 tuổi, nhưng hiện tại lại khác, đều còn không có lấy chồng. Không có việc gì, chỉ là tới xem một chút. Tào Hương Hoa cười nói, chủ yếu là đến xem Tô Dương, xác nhận một chút Tô Dương đến cùng có hay không võ công. Tô Dương cười nói, hiện tại xác nhận tốt a, có hay không bị ta võ công tuyệt thế hù đến. Bất quá là chút trò mèo thôi. Ta biết ngươi không có sử xuất bản lĩnh thật sự, cho nên. Tào Hương Hoa cười nhạt nói, ta đến hội ngươi. Nữ nhân, riêng là nữ nhân xinh đẹp, có lúc còn thật để Tô Dương không có cách nào. Tào Hương Hoa đột nhiên thì động thủ, loại này loại hình nữ nhân còn thật gọi Tô Dương đau đầu. Thân là nữ nhân, làm sao lại không ôn nhu một chút, an phận một chút đâu. Biến đến cường đại như vậy, để cho ta rất khó đuổi tới tay được không? Thỉnh thoảng tĩnh như xử nữ, thỉnh thoảng động như thỏ chạy, thỉnh thoảng một tia yêu sầu lồng phía trên lông mi, băng tuyết nhất thời, làm cho lòng người nắm chặt quá chặt chẽ. Nở nụ cười xinh đẹp, lại là không nói ra mị thái tất hiện, động tĩnh ở giữa, giống như trích phàm tiên tử, tựa như ảo mộng. Tô Dương nghênh đón Tào Hương Hoa công kích thời điểm còn đang chăm chú đối phương thần thái. Hắn đến rất nhiều tin tức, thế giới bị điên đảo lung ta lung tung. Hắn không biết dạng này nữ tử có thể hay không được xưng tụng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại giai nhân, diễm tuyệt thiên hạ. Những thứ này từ thật lộ ra tốt bất lực. Xinh đẹp như vậy bề ngoài dưới, khắp nơi có một khỏa ác ma tâm linh. Nàng để Tô Dương nghĩ đến vãng sinh hoa, một loại lộng lẫy yêu kiều hoa. Trong truyền thuyết tử vong chi hoa, Nại Hà Kiều trước nói không biết sao, vãng sinh hoa mở đường vãng sinh, đem người mang hướng vô tận địa ngục, đều nói là hồng nhan họa thủy, càng là nữ nhân xinh đẹp, thì càng dễ dàng dẫn phát thế gian dung chuyển, nhưng cái này lại cũng không thể nói rằng là nữ nhân sai lầm. Thất bại, bất quá là chính mình không dùng mà thôi. Bạch lại là nhất tuyến thiên. Tào Hương Hoa một đầu thẳng tắp thon dài chân trắng hóa thành trường mâu đâm về Tô Dương. Màu đỏ dày cao gót hóa thành mũi thương, như điện quang đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Quả nhiên, Tào Hương Hoa cũng không phải là Tào Hồn cùng Tào Dương loại kia có thể đơn giản ứng phó người. Tào gia có nữ tên Hương Hoa, 10 năm trước cũng là trong chốn võ lâm thiên chi con cưng, cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ. 10 năm về sau hôm nay, nàng rõ ràng đã trải qua trở nên càng thêm cường đại. Như vậy thon dài trắng noãn cặp đùi đẹp, vì sao muốn có cường đại như thế lực lượng? Đối mặt này đôi chân, lại có người nam nhân nào có thể chịu nổi? Oanh! Tựa như là bị cắt tốc vận hành xe đua hung hăng va chạm một chút. Tô Dương tuy nhiên lấy tay ngăn trở cái kia màu đỏ mau nhọn, nhưng mình cũng bởi vì luồng sức mạnh lớn đó về sau lật ngã nhào một cái. gỡ đi trùng kích lực về sau. Tô Dương vẫy vẫy hơi tê tê tay phải, vừa cười vừa nói, thật đúng là lợi hại a. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, nếu như ngươi không xuất ra bản lĩnh thật sự đến, thụ thương có thể cũng đừng trách ta. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Tào Dương, cười nhạt nói, ta rốt cuộc biết tỷ tỷ ngươi vì cái gì không gả ra được. Ngay cả ta loại này không sợ trời không sợ đất nam nhân đều có chút tâm hỏng. Tào Dương cười khổ, không thôi, muốn ăn đòn. Tào Hương Hoa nhanh chóng xông lên trước, nàng giống như là biến thành một đạo cái bóng màu đỏ. Một cái thối tiên quất hướng Tô Dương. Siêu, đây là lạnh thấu xương âm thanh xé gió. Nghe thấy cái này đâm rách không khí thanh âm liền có thể tưởng tượng cái này một cái thối tiên đến cỡ nào hung ác. Tào Hương Hoa không có một chút lưu thủ, tới cũng là toàn lực ứng phó. Tô Dương hơi cúi đầu, đối mặt Tào Hương Hoa công kích không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Hắn cúi đầu, ngoại nhân không nhìn thấy hắn biểu lộ. Tào Hồn, Tào Dương đều kinh hô lên. Bọn họ không biết Tô Dương làm sao. Cái này một cái công kích nếu là đón đỡ, không chừng phải bị thương. Nguy hiểm, oanh, cực động đến cực tĩnh. Dường như vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, Tô Dương không có giống trong tưởng tượng như thế bị Tào Hương Hoa một cái thối tiên đánh bay. Trong hiện thực tràng diện khiến người ta cảm thấy đặc biệt không không hài hòa. Cho nên Tào Hồn cùng Tào Dương trừng to mắt, trong đôi mắt mang theo chấn kinh cùng không thể tin. Trước mắt đây hết thảy phảng phất trong mộng đồng dạng. Tô Dương không biết cái gì thời điểm dò ra tay trái. Hắn thì dùng chính mình cánh tay trái bắt lấy Tào Hương Hoa đùi phải mắt cá chân. Tào Hương Hoa duy trì gà đứng một chân tư thế, áo dài xẻ tà chỗ, đã lộ ra màu đen quần lót. Hương Hoa tỷ, không nên xem thường ta nha. Tô Dương đột nhiên ngẩng đầu, hướng Tào Hương Hoa ném đi một cái rực rỡ nụ cười. Tào Hương Hoa trong mắt cũng mang theo một tia chấn kinh. Chính mình toàn lực nhất kích lại bị hắn dễ dàng như vậy đón lấy. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tào Hương Hoa giãy một chút. Tô Dương buông tay, người tu vi cần phải trên ta xa a. Tào Hương Hoa lấy yêu nhã tư thái đứng đấy, nhấp nhô hỏi một câu, tại phía xa đại tỷ phía trên. Tào Hồn, Tào Dương hai cái càng thêm giật mình. Đại tỷ đã là ngũ trọng thiên cường giả, chẳng phải là nói Tô Dương đã là đạt tới lục trọng thiên siêu cấp cường giả. Tô Dương sờ sờ trên cổ mình, từ tốn nói, có lẽ vậy, bất quá con đường tu luyện không có tận cùng. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ai cũng không dám nói mình thiên hạ vô địch. Ai cũng không dám nói mình nhất định sẽ vĩnh viễn mạnh hơn người khác. Mạnh lớn không phải mục đích. Tu luyện mục đích bất quá là vì có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ người mà thôi. Tào Hương Hoa hiểu ý cười một tiếng. Sau đó hướng Tào Hồn, Tào Dương nói ra. Thật tốt chiêu đãi Tô Dương. Hắn là chúng ta Tào gia khách quý. Các người cũng muốn hướng hắn thật tốt học tập. Không chỉ có là võ công, còn có đối đãi con đường tu luyện kiên định đạo tâm. Tào Hồn nói, cần tuân đại tỷ dạy bảo. Tào Hương Hoa nói, đi thôi. Đúng, Tào Hồn, Tào Dương huynh đệ lôi kéo Tô Dương cùng một chỗ chạy. Đến một bên về sau, Tô Dương nghi ngờ nói, các ngươi hai cái hình như rất sợ các ngươi chị gái a. Tào Dương cười khổ nói, từ nhỏ bị nàng đánh đến lớn, có thể không sợ sao? Tô Dương cười nói, các ngươi tuổi thơ thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Bất quá, tỷ ngươi vì cái gì còn không có gả người đây? Tào Dương nhún nhún vai, từ tốn nói, chướng mắt thôi. Giống chị gái loại kia hạng người tâm cao khí ngạo, còn thật có rất ít người có thể khống chế cho nàng. Tô Dương cười nói, xác thực, như là loại kia thần nữ, bình thường đều rất khó đối phó. Ta thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tào Dương cười thầm, Lão Tô, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. Vừa mới ngươi đánh bại tỷ ta, ta vô cùng thích ngươi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.